Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 155. Thứ 19 chương. Thứ 19 chương Mộ Hoa căn cứ 4 giờ chiều 27 phân, tiến căn cứ. Mỗi người muốn trước ngũ tinh hạch. Dựa vào cái gì a? Các ngươi trước đây không phải chỉ cần một tinh hạch sao? Khi dễ chúng ta mới tới không hiểu vẫn là sao tích. Trương Hồng Đại Thúc từ lúc phát hiện mình trở nên triệt để tuổi còn trẻ hậu. Liền tránh không được lão muốn bắt này trương tuổi còn trẻ khuôn mặt đi trang nộn lừa lừa người trẻ. Tuổi các, gần 50 năm nhân sinh trải qua, lại đính hé ra 20 mấy, chừng 30 tuổi thanh niên nhân mạt, cố nhiên thường xuyên có thể hù khiến cho một ít người trẻ tuổi các xoay quanh. Nhưng là dễ bị người cho là hảo lừa đầu ngốc, ai kêu hắn lúc trước chứa thành thật tướng trang đã quen. Nhìn liền hiền thành thật hảo lừa, không lừa ngươi lừa ai a? Huống chi, đối với nhân gia mà nói, này cũng không xem như là lừa, xác thực bây giờ là chướng giới nha, chẳng qua là vừa mới chướng giới mà thôi. Kia này vừa mới chướng giới, cũng là chướng giới thôi. Như thế một chiếc siêu cấp lớn xe tải bày ra đến. Mười mấy người mặc dù cũng không có thể xuống xe để cho bọn họ nhìn cái rõ ràng. Nhưng ra mặt Trương Hồng mấy người này quần áo ngăn nắp sạch sẽ tổng không phải là giả sao. Lớn như vậy một chiếc xe buýt cải tạo được như thế khốc thả huyễn. Còn lốp một chiếc siêu cấp Hummer. Sao sao, vừa nhìn cũng biết là có tiền chủ. Như vậy rõ ràng tức khắc dê béo bay, không làm thịt các ngươi còn tể ai a lại nói tiếp. Mở miệng ngũ tinh hạch, hắn còn cảm giác quá ít đâu. Trước kia là trước đây, bây giờ là hiện tại, sao có thể so với sao? Trước đây T1 còn rất không tốt giết đâu. Hiện tại hơi có chút năng lực người giết chỉ T1 cũng không nhấc tay trong lúc đó chuyện người này. Hù trêu người công phu tuyệt đối không tính thấp. Này muốn lại nói tiếp, ở trên lý thuyết đúng là sự thực, nhưng vấn đề là hiện tại tang thi đều là thành quần kết đội hành động. Muốn gặp được rơi đơn tang thi, quả thực liền so với mua vé số trúng thưởng còn khó hơn. Đó là ở hoang giao dã ngoại, người nghĩ gặp được chừng 10 chỉ giải rác tang thi cũng không phải là chuyện dễ dàng. Từ lúc tang thi tiến hóa ra T3, nhất là khống chế T3 sau này. Hơn 10 trở xuống giải rác cơ bản sẽ rất khó phải nhìn nữa. Chậm thì mấy trăm, lâu thì ngàn vạn thậm chí ở không lâu tương lai, sẽ là hơn 10 vạn, trên trăm vạn, có lẽ có một ngày sẽ là hơn 1.000 vạn hai tinh hạch. Như một giai, sẽ chúng ta tiến, sẽ rời đi, dù sao chúng ta cũng không nhất định không nên tiến căn cứ cầu bình an, Trương Hồng cũng thẳng. Hắn xem như là thấy rõ ràng, tiểu tử này chưa nghĩ thầm muốn tể dê béo đâu, nhóm người mình cũng không phải tính toán ở lâu, chẳng lẽ còn sợ bọn họ không được. Tiểu dạng nhi, thật cho rằng đại thúc là hảo làm thịt dê, tốt, không tiến ra ta còn cầu ngươi không được, đi thôi, giữ cửa mấy tiểu tử còn tưởng rằng Trương Hồng là trang mô tác dạng đâu. Ai để cho bọn họ, Mộ Hoa căn cứ, gần đây thanh danh đại hiền. Có nhiều người sống sót mộ danh mà đến, khóc cầu muốn vào bọn họ căn cứ, đi thì đi, các huynh đệ, chúng ta đi, bất quá chính là cái căn cứ thôi, cùng lắm thì chúng ta đi chỗ đó cái lão cái gì thôn, Trương Hồng này vừa mới nói xong hạ. Còn chưa đợi vẫn xem cuộc vui thành thật nam nhân mở miệng nói chuyện. Liền nghe kia mấy giữ cửa tiểu tử vội vàng chạy tới gấp giọng hô lấy lòng nói. Ai ai? Các anh em, các anh em monster đừng đi a, giá hảo thương lượng, 3 sao hạch, thật không thể bớt thế nào cũng là một khoản tiến trường a. Lớn như vậy một chiếc trọng hình xe tải, thế nào cũng có thể tắc cái 5-60 người đi. Còn có kia cỗ Hummer, 2 chiếc xe tổng nên có 50-60 kỷ người, một người sổ là có thể kiếm một tinh hạch không nói. Này nếu là có nhiều mấy dị năng giả, mỗi một cái danh ngạch, căn cứ còn tưởng thập tinh hạch đâu, lớn như vậy một khoản tiến trướng, thật muốn làm cho hắn trốn thoát, nhóm người mình tuyệt đối sẽ hối thanh dụng ruột không thể. Nhất là, nếu để cho căn cứ cao tầng biết tự mình chờ người lại vì mấy viên tinh hạch liền đem dị năng giả ra. Bên ngoài Tống, đặc biệt địch nhân của bọn họ trận doanh Lý Tống, tuyệt đối sẽ đem mấy người bọn hắn đóa thành thịt khối uy tang thi, mỗi người một tinh hạch. Nếu không chúng ta sẽ không vào. Hừ, chúng ta đoàn xe nhưng là có thêm vài danh dị năng giả cùng biến dị người. Nghe nói kia cái gì lão cái gì thôn đối năng lực người cực kỳ ưu đãi. Phỏng chừng chúng ta đi nhờ và bọn họ không chỉ có không cần giao cái gì tinh hạch nhân ra còn đại. Tống chúng ta tinh hạch đâu, Trương Hồng kỳ thực đã sớm theo cái kia tự xưng gọi đinh tể dân thành. Thật nam nơi đó nghe nói qua, mặc dù này, mộ hoa căn cứ, hiện tại xác thực đề cao tiến căn cứ tinh hạch số lượng. Thế nhưng đối với dị năng giả ưu đãi lại là dị thường hậu đãi. Này, vừa nghe đến nhóm người mình không được kiếm không nói. Trái lại muốn bồi, giữ cửa tiểu tử lại do dự. Thế nhưng ngẫm lại một gã dị năng giả, căn cứ thưởng cho thập tinh hạch, lại tâm ngứa luyến tiếc buông tha. Vừa muốn mở miệng hỏi hạ trong bọn họ có năng lực người số lượng thời điểm. Thành thật nam, đinh tể dân rốt cuộc đứng dậy. Giữ cửa tiểu tử rõ ràng nhận thức hắn, mắt vừa tiếp xúc với ánh mắt của hắn đang hạ cái gì cũng không dám nói giống như đầu tang ra chó. Bàn cục đuôi chính mình chạy về đi, cấp giản ngôn bọn họ Hammer cùng xe tải lớn mở cửa đi. Bởi vậy một điểm, cũng làm cho giản ngôn bọn họ đại khái đoán được này đinh tể dân tại đây, mộ hoa căn cứ, địa vị. Không chỉ có không thấp, còn rõ ràng rất cao. Nửa giờ sau, đương giản ngôn bọn họ đoàn người khảo nghiệm qua dị năng lực cùng biến dị năng lực hậu. Lập tức bị này đinh tể dân mời vào một tràng độc môn độc viện. Diện tích chung khoảng chừng có 200 đến bình thanh u trong viện. Người này cũng thông minh thức thời. Đối phó giản ngôn bọn họ nơi ở cũng giúp đỡ bọn họ giải căn cứ một ít cơ sở phương tiện sau này. Liền tự xưng có việc từ biệt. Thế nào? Đại gia nghĩ đến cũng đều mệt mỏi, liền đều tự cái tìm hảo gian phòng nghỉ ngơi đi. Trương đại ca, Từ Thịnh Cường, giản ngôn nhìn chung quanh một vòng hoàn cảnh chung quanh bầy biện. Nhìn như vẻn vẹn là đơn giản quét liếc mắt một cái. Kỳ thực cũng đã dùng tinh thần lực đem nàng thấy đến mỗi một chỗ đều sâu trình tự tỉ mỉ sự phân. Hình một lần mặt thế hậu. Đại gia bởi vì thủy điện nghiêm trọng khuyết thiếu từ liền quên mất trên thế giới này vẫn luôn. Có rất lợi hại các loại dình coi camera tồn ở kiếp trước có không ít cường đại phi tinh thần hệ gì. Năng giả chính là chết ở điểm này không gian của mình thế nhưng rất quan trọng bí mật. Nếu như không là bởi vì mình miệng không nghiêm mật không cẩn thận nói ra hoặc tiết lộ ra ngoài. Lại bởi vì như vậy một nho nhỏ lỗ kim camera gì gì đó đem bí mật của mình cấp bại lộ. Vậy cũng thật là chính là chết oan sự tình trước kia có không ít mặc dù đều quên. Thế nhưng về điểm này, giản ngôn lại là vẫn chưa, cũng không dám quên, vô số lần sự thực chứng minh, giản ngôn điểm này nho nhỏ cẩn thận quả nhiên là chính xác. Toàn bộ viện cư nhiên liền trang tam thai camera một thai liền ở đại sành. Mặt khác hai thai thì lại là đều ở đây cầu tiêu vừa nghĩ tới mỗi cái thời khác. Chính mình trong đội bất luận cái gì một nữ đội viên đang ở trong phòng rửa tay phương tiện hoặc về. Sinh thời điểm lại không chỗ nào che giấu đem mình tất cả bại lộ ở một rất khả năng thập phần vì. Tỏa buồn nôn nam nhân trước mặt. Giản ngôn lửa giận cũng có thể phun trào thành hỏa sơn nham thạch nóng chảy sao sao thực sự là tuyệt. Không hối nàng đến lúc muốn làm cho này căn cứ giúp đỡ tiêu ma dụng kia chỉ tang thi phân thân thực. Lực, thuận tiện mượn dùng một chút truyền tin của bọn họ dụng cụ quyết điểm. Giản ngôn lúc này thật đúng là một chút xíu áy náy tình cũng không. Lý Nghị, đối Lý Nghị hô một tiếng. Giản ngôn trực tiếp liền phân phó hắn nói. Đem bên kia cái kia lỗ kim camera cho ta hái xuống. Còn có các gian phòng, phòng bếp, nhất là chớ quên toilet toàn bộ cũng làm cho người cấp tỉ mỉ kiểm tra một lần. Nhìn nhìn có còn hay không trộm trang camera loại dụng cụ. Cho dù là vì bảo an cần thiết, cũng toàn bộ cho ta hủy đi, nghe vậy, Lý Nghị sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ băng lãnh khó coi, là không chỉ là hắn. Ngay cả những người khác đang nghe Giản Ngôn nói đến trong phòng cư nhiên trang bị lỗ kim camera. Nhất là này camera còn rót vào trong phòng rửa tay thời điểm. Các nữ nhân tại chỗ rét lạnh mặt, các nam nhân càng sắc mặt một trận hồng bạch đổ vào. Các loại khó coi cùng phẫn nộ, dám ở trong phòng rửa tay bán dình coi dùng lỗ kim camera. Quả thực chính là muốn chết không? Giết đối phương đều không đủ để phát tiết bọn họ trong lòng đào trời giận dĩa Money, đội trưởng. Từ Thịnh Cường chờ đại các nam nhân chợt đồng thời quát lạnh một tiếng đứng dậy. Liên đội hình đều trong nháy mắt bài được thập phần chỉnh tề. Đều chuẩn bị cho tốt nghỉ ngơi đi, Giản Ngôn một câu nhẹ đạm nói như một chậu di động băng nước. Lạnh, trong nháy mắt đem mọi người giận diễm phát thành mảnh vụn. Là, mọi người bất đắc dĩ. Chỉ có thể triệu hoán tất cả trọi châu bàn bắt đầu ở các gian phòng lý bắt đầu siêu tầm khởi khả. Năng tồn tại các loại nghe trộm, nhìn lén dụng cụ đến ngay cả nhất bang tử nữ người cũng gia nhập trong đó. Giản Hàm cũng dùng tinh thần lực điều tra chỉnh gian phòng. Mặc dù biết rõ chỉ có như vậy tam thai, nhưng nhìn thấy mọi người hưng phấn như thế, cũng rất hưng chí bừng bừng gia nhập trong đó. Nhất bang tử người già trẻ lớn bé 4-5 người, cơ bản có thể nói là đem chỉnh gian phòng theo đính khi đến. Trái phải trước sau quát một lần hậu phương mới ngừng lại. Lúc này hầu, Giản Ngôn đã tiến không gian. Theo không gian tinh linh tiểu lỗi nói chuyện một lúc lâu. Cần nhiều như vậy tinh hạch, lần trước không là cho ngươi không ít sao? Hơn vạn chỉ biến dị những động vật quả nhiên là chiếm không gian cứ việc của nàng không gian hiện. Tại đã phi thường lớn, thế nhưng lại muốn trồng rau dưa hoa quả, lại cần cấp những động vật chuẩn bị đủ chúng nó cuộc sống địa phương. Toàn bộ không gian cứ việc đã phi thường cố gắng đằng ra vị trí đến. Nhưng vẫn như cụ có vẻ phi thường đầy bước, không có biện pháp, đừng nói những động vật hiện tại sinh tồn địa phương sẽ không được rồi. Sau này chúng nó khẳng định còn có thể sinh dục hậu đại. Đến lúc đó hầu, Giản Ngôn thực sự là muốn không cố gắng tránh tinh hạch thăng cấp không gian cũng, số lượng không đủ. Hơn nữa chủ nhân ngươi cũng đừng quên. Người trước đây còn nợ ta không ít tinh hạch không còn đâu, tiểu lỗi mặc dù có chút không rất cao. Hứng, thế nhưng liên tưởng đến nói tóm lại tiền cho mình tìm đến nhiều như vậy đồng bạn. Đảo cũng không có phát hỏa ghi hận Giản Ngôn không có nhớ con hắn tinh hạch sự tinh. Dù sao chủ nhân hiện huống hắn vẫn là rất rõ ràng. Hòa thượng thêm du loại này ác độc việc. Hắn thiện lương như vậy không gian tinh linh mới sẽ không làm đâu. Này những động vật trên người cũng không có tinh hạch thôi, Giản Ngôn có chút tà ác đem chủ ý đánh. Tới không gian lý những động vật trên người đi, không được chủ nhân ngươi mơ tưởng dù cho thật phải làm như thế. Đó cũng là sự tình từ nay về sau, hiện tại ngươi là muốn cũng đừng nghĩ thực sự là, quá ác độc tiểu lỗi lập tức phản đối. Tỏ vẻ nghiêm trọng khinh bỉ, được rồi ta nghĩ nghĩ biện pháp. Thì thực phải nhanh tốc làm ra đại lượng tinh hạch tới biện pháp vẫn phải có. Nguyên bản khả năng còn có thể làm cho ta cảm giác có điểm thiếu đạo đức. Bất quá bây giờ thôi. Hết chương.